Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Hiện tại thì giọng cũng chưa được ổn lắm, vẫn còn bị nghẹt mũi nên đọc chất lượng có kém thì anh em cũng hết sức thông cảm nhé. Nếu mà trong quá trình đọc mà quên mà cắt mất đoạn nào mà đang ho hắng thì anh em cũng thông cảm nhé. Ok, bây giờ thì xin mời mọi người đến với tập 149 Đạo Quân. Lúc chạng vạng, Nghiếu Đạo đang khoanh chân tu luyện thì bị một tiếng gõ cửa quấy rối thu công. Quản Phương Nghi đẩy cửa vào, lấy ra một lá thư. Có tin về Thiệu Bình Bà. Bà ta biết hắn quan tâm chuyện này. Nghiếu Đạo lập tức đứng dậy tiếp tin, phát hiện là tin từ Hạo Chân, không khỏi nhíu mày. Quản Phương Nghi đã xem qua tin hỏi: làm sao đây? Hạo Chân muốn đảm bảo cho y, còn muốn đảm bảo cho cả Bắc Châu. Thể diện đương nhiên phải cho, nhưng mà không được để hắn ta mượn thế nổi lên lại nước Tề. Lấy mực, ta tự trả lời. Nghiếu Đạo cười lạnh. Quản Phương Nghi cấp tốc tìm đến giấy bút, chủ động mài mực. Nghiếu Đạo đi qua đi lại suy tư một hồi, sau đó mới đè bút viết vài hàng chữ, tiếp đó dùng giấy thổi khô đưa cho Quản Phương Nghi. Gửi nguyên thư đi. Quản Phương Nghi nâng lên nhìn một chút, chật chật một cái rồi xoay người đi. Đi? Người không chờ ở đây nữa? Dưới mái hiên, Nghiếu Đạo đến chào từ biệt. Hoàng Đệt hỏi: nơi đây có trưởng môn Hoàng canh giữ là đủ rồi, ta có ở đây hay không cũng không có nghĩa. Vậy thì giữ liên lạc đi. Được, ta lặng lặng chờ tin tốt lành. Đúng rồi, vốn định biếu tặng một con hắc ngọc điêu, hiện giờ chưa có thể xin lỗi. Việc này nói đến lại đau lòng. Hoàng Liệt mặt không chút thay đổi nói: đã qua rồi. Nghiêu Hiếu Đạo nói: trưởng môn Hoàng thực là phóng khoáng, vậy ta cũng không thể keo kiệt. Như vậy đi, chờ chuyện thành công xong, ta tạm biệt ở Nam Châu, ta sẽ bán một con với giá rẻ cho Đại Thiện Sơn, 5 triệu đồng vàng được không? Quản Phương Nghi đứng ngoài nghe chật trừng mắt, nhìn Nghiếu Đạo trọng trọng. Quà cho lão nương, ngươi dựa vào cái gì mà không thèm nói một câu đã muốn bán tháo? Mắt Hoàng Liệt tấp lóe, tuy không bằng tặng không, nhưng mà cũng đã là kiếm bộn rồi, sao có thể từ chối chứ? Ông ta vút cằm nói: được, tình này ta nhận. Chờ đắt giàu, hai con chim từ phủ thứ sử Châu Bắc bay lên trời. Trần Bá một mình ngồi một con, người ngồi trên một con khác thì đang nháo nhào lên. Tất nhiên là Quản Phương Nghi bị chuyện bán tháo chọc giận. Bà ta không phát tác trước mặt Hoàng Liệt coi như đã cho Nghiếu Đạo thể diện rồi. Trên vách núi cách mấy chục dặm ngoài thành, hai con hắc ngọc điêu hạ xuống một đỉnh núi với đặc điểm rõ ràng. Trong núi còn có một hắc ngọc điêu, Viên Cương, Viên Phương, Ngân Nhi, Lão Thập Tam cũng ở đây, đôi bên đại chạm mặt. Hai con hắc ngọc điêu khác đã để đệ tử của Ngũ Lương Sơn đưa về, không thích hợp xuất hành quá nhiều. Vốn là Ngân Nhi cũng phải cùng trở về, mang theo bên người dễ xảy ra chuyện, nhưng mà không ai có thể khuyên được nàng. Viên Cương biết được chuyện của Ngân Nhi, vốn tưởng dễ bắt nạt, muốn dùng sức, kết quả lại chọc giận Ngân Nhi, cuối cùng chính hắn ta bị chèn ép lại. Người đâu? Nghiêu Hiếu Đạo hỏi. Viên Cường chỉ chỉ bóng lưng đang đứng lẻ loi bên núi đá. Người tự xem đi. Nghiêu Hiếu Đạo lắc mình đi qua, hạ xuống phía sau Ngân Nhi, cười nói: Ngân Nhi. Ngân Nhi bỗng quay đầu nhìn lại. Nghiêu Hiếu Đạo nháy mắt cứng đờ, còn người coi lại, bản năng lùi về sau một bước, không dám tới quá gần. Chỉ thấy trên gương mặt của Ngân Nhi xuất hiện vài vệt hoa văn bạc rất tà mị, dáng vẻ ngây thơ đã không thấy đâu, thay vào đó là một khí thế lạnh lùng, hai con mắt lạnh lạnh khiếp người. Trần Bá vừa hứa Lão Lục không rõ tình huống, vì không biết thân phận của Ngân Nhi, chẳng qua cảm thấy lạ thường. Nữ nhân như là thùng cơm này sao lại biến thành như vậy chứ, giống như là biến thành người khác vậy. Quản Phương Nghi nghe lại méo mặt, nuốt một ngụm nước bọt. Một cảm giác sợ hãi quen thuộc tràn ngập ở trong lòng nàng. Nàng hiểu rõ hơn ai hết yêu vương này khủng bố đến mức nào. Nàng ta là yêu nghiệt có thể tới lui tự nhiên ở trong đòn tấn công đầy uy lực của kiếm phủ. Từ khi cảm giác được Ngân Nhi không ổn, Nghiếu Đạo đã lùi lại sau lưng Viên Cương, thì thầm hỏi khẽ: đây là vấn đề không lớn mà ngươi nói đó sao? Trước đó Viên Cương có gửi thư báo lại tình hình bên này, Hắn ta biết Nghi Hữu Đạo còn có việc quan trọng cần làm, chỉ sợ ảnh hưởng đến công việc hắn ta ở phủ thành, nên không nói rõ tình hình nghiêm trọng cỡ nào. Chỉ là ta ép nàng ta ở cùng Đại Ngũ Lương Sơn, mà nàng ta không đi, nhất định phải chờ ngươi về. Ta muốn ra tay khống chế cưỡng ép áp tải nàng ta đi, nàng ta liền ra thế này. Cũng xác thực là không có việc gì, ta dừng tay nàng ta cũng không làm loạn. Đạo gia, có thể trước đó phán đoán của chúng ta về nàng ta đã sai rồi. Khi bị kích thích, nàng ta có thể khôi phục được thân yêu vương. Hai mắt Nghiếu Đạo sáng lập lè, đánh giá Ngân Nhi. Không có kinh nghiệm nên hắn cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Quản Phương Nghi cũng thối lùi tới bên cạnh Viên Phương, thấp giọng hỏi: Lão Hùng, chuyện gì xảy ra vậy? Viên Phương nhỏ giọng đáp: Viên gia muốn nàng ta đi cùng với người của Ngũ Lương Sơn, nhưng mà nàng ta không có chịu. Người cũng biết Viên gia đó, rất là dữ dội, bèn động thủ luôn. Nàng ta bắt đầu phát tác, may mà Viên gia kịp thời thu tay lại, bằng không sợ là không chịu nổi hậu quả mất. Hắn ta vẫn còn đang sợ. Lúc trước mọi người có ở chung, hắn ta thấy yêu vương này cũng rất dễ sống, rất dễ lằn tằn, rất dễ lằn nằn, ngốc ngốc ngây ngây, dần dần không coi nàng ta ra gì. Lần này Ngân Nhi trở mặt một chút, nhớ lại những hành động lỗ mãng lúc trước của mình, hắn ta cũng sợ. Dữ dội sao? Ta thấy là ngu xuẩn đấy. Quản Phương Nghi nhìn chằm chằm bóng lưng Viên Cơ mà mắng. Bà ta vừa sợ vừa giận, không biết có phải con khỉ này có vấn đề ở đầu óc không nữa. Biết rõ yêu vương này kinh khủng vậy mà còn dám động vào, có người ngu xuẩn như vậy sao? Nghi Hữu Đạo vẫn đang nghĩ xem làm thế nào để câu thông với Ngân Nhi. Đột nhiên Ngân Nhi nhoẻn cười, như thể phản ứng hơi chậm, lại như là mới nhận ra có Nghi Hữu Đạo đến, bèn nhảy xuống khỏi mỏm đá, bắt lấy ống tay áo quán. Đạo đạo. Nàng chỉ nói có vậy. Đạo gia mà người ta gọi, đến nàng lại thành là đạo đạo, cũng coi như cái tên riêng của nàng. Nghi Hữu Đạo vô ý thức muốn lùi lại tránh nguy hiểm, nhưng mà thấy không sao nên vẫn cố nhịn. Nhìn kỹ phản ứng của đối phương, xác thực là không có chuyện gì, hắn mới yên tâm. Ngân Nhi cười tươi sáng lạn, cuối cùng cũng chờ được hắn về. Nàng rất vui, nhưng mà những đường vân màu bạc tà mị trên khuôn mặt lại khiến cho nụ cười của nàng khá quỷ dị. Nàng chỉ Viên Cương hờn dỗi mách: Hầu tử, người xấu, vừa gặp đã mách tội. Quản Phương Nghi thầm khen hay. Nghi Hữu Đạo quay lại nhìn Viên Cương vẫn lạnh lùng như vậy. Nghi Hữu Đạo lại nhìn Trần Bá Bự Hứa Lão Lục, không nói gì, chỉ đưa tay dắt Ngân Nhi đi. Đến một chỗ vắng vẻ, hai người dừng lại, mặt đối mặt. Ngân Nhi hiếu kỳ nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì, chỉ hỏi: Đạo đạo. Nghi Hữu Đạo bắt đầu thi pháp rót pháp lực vào trong cơ thể của nàng qua cánh tay. Kết quả thăm dò đã xác thực cho nghi ngờ của hắn, yêu lực Ngân Nhi đã tăng lên không ít. Trước kia hắn có phát hiện ra, khi ở huyễn giới, dù đã phá giải yêu lực trong cơ thể của Ngân Nhi, nhưng mà nhục thân của nàng ta vẫn chậm chậm sinh ra yêu lực, tích góp dần lại, nhưng mà không bạo phát ra như thế này. Đúng như lời của Viên Cương nói, đó là do bị kích thích. Nếu không phát hiện ra được yêu lực của Ngân Nhi lại sinh sôi, không biết sẽ có hậu quả gì nữa. Sau lần này hắn xác nhận, một khi yêu lực trong cơ thể Ngân Nhi tích xúc đến một mức độ nhất định, sẽ tiến giai thành yêu vương một lần nữa. 8/9/10 là sẽ tái hiện chân thân Thánh La Sát đáng sợ kia. Càn Khôn lại vận chuyển, lại một lần nữa hàng phục yêu lực trong cơ thể Ngân Nhi. Yêu lực dễ dụa phản kháng, như gặp khắc tinh, nó không thể trốn đi đâu được. Ngân Nhi chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt khép lại, có vẻ thoải mái. Yêu lực được hóa giải dần, đường vân màu bạc tà mị trên khuôn mặt nàng ta cũng nhạt dần, cho đến khi biến mất toàn bộ. Nghi Hữu Đạo thu lại pháp lực, buông tay nàng ra. Ngân Nhi cũng chậm chậm mở mắt, lại trở lại thành nữ nhân kia, ánh mắt thuần khiết to tròn, sáng lấp lánh nhìn hắn. Nghi Hữu Đạo cười, quay người đi. Ngân Nhi lại đuổi theo, ngây thơ gọi: Đạo đạo. Ba con phi cầm cực lớn từ trong núi rừng bay vút lên, có Ngân Nhi trên đó, mang tai của Nghi Hữu Đạo cũng được thanh tịnh. Quản Phương Nghi không còn rông dài lại nhải mãi về chuyện bán đồ bán tháo phi cầm. Đi đâu? Viên Cường xác định phương hướng một chút hỏi. Nghi Hữu Đạo đáp: Kinh thành nước Tề, có thể Thiệu Bình Ba đang ẩn núp ở đó. Hắn kể lại chuyện Hạo Chân gửi thư. Viên Cường nói: Bội mộ của y đang ở kinh thành nước Tề, có phải manh mối này quá trực tiếp không? Nếu y không có ở đây, chẳng phải là phí công rồi sao?

mình mới xuất lĩnh Thượng Thanh Tông rời Bắc Châu không lâu. Chớp mắt một cái, Thượng Bình Ba cũng bị ép thoát khỏi Bắc Châu. Nếu không phải vì hiểu Huyền Vi không thể nói lung tung, nàng thực sự là nghi ngờ không biết có phải như vậy hay không nữa. Lúc này đại khái nàng cũng ý thức được, từ khi nắm được Nam Châu, Nghi Hữu Đạo đã khác. Có thể tranh đấu giữa hai người cũng đã thăng cấp, hắn cũng có tư cách giao phong chính diện với Thượng Bình Ba. Nàng cũng chỉ nghe nói Nghi Hữu Đạo có năng lực, mà tin đồn thì thường hay là quá mức. Khi ở Bắc Châu, nàng đã tận mắt nhìn thấy sự phi phàm của Thượng Bình Ba. Chỉ dùng một Bắc Châu mà Bắc kháng được nước Hàn, Nam ngự được nước Yến, khiến cho ngoại an nội sát, thực sự là khí phách và khả năng lớn của chủ chính một phương. Tận mắt thấy bao giờ cũng đặc sắc hơn nghe tin đồn. Nếu không phải vì đã định trung thân, chính nàng cũng có phần tự nghi ngờ, không biết mình có thể chống cự chinh phục của nam nhân như là Thượng Bình Ba hay không. Thực ra nàng cũng không hiểu nhiều về Nghi Hữu Đạo. Từ khi gặp Nghi Hữu Đạo, càng phát hiện hắn có một vấn đề. Tính tình hắn nóng nảy, hơi một chút là nổi giận, không giống người có thể làm đại sự, thực không thể so sánh với cổ tay của Thượng Bình Ba kia. Nàng cảm thấy hai người bọn họ căn bản không cùng một cấp bậc. Loại chỉ tương đối gặp may mới được coi là có năng lực như Hiếu Đạo, so ra chẳng là gì. Nói trắng ra nàng không cho rằng Hiếu Đạo có thể làm đối thủ của Thiệu Bình Ba. Thiệu Bình Ba cao cao tại thượng trong mắt nàng, vậy mà lại không phải đối thủ của Nghi Hiếu Đạo. Thế mà lại bị Nghi Hiếu Đạo bước đến phải hoảng hốt chạy khỏi Bắc Châu đảo mạnh. Đột nhiên có kết quả thế này, thực sự khiến nàng bất ngờ, đến mức vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngăn lại ngàn vạn suy nghĩ trong lòng, Đường Nghi nói: số lần ta gặp mặt Nghi Hữu Đạo có thể đếm trên đầu ngón tay, hiểu biết toán cũng chỉ từ vài tin đồn từ bên ngoài. Chợt phát hiện ánh mắt Huyền Vi nhìn mình có hơi lạ lạ, chính nàng cũng xấu hổ. Huyền Vi cười: trước khi hắn rời núi trợ lực cho Thương Triều Tông, không phải vẫn bị giam lỏng trong Thượng Thanh Tông 5 năm sao? Có thể cho biết một hai chứ. Thực ra năm đó ta cũng chưa từng gặp hắn được mấy lần, mỗi một năm đại khái chỉ gặp một lần, thời gian cũng không có dài. Nói đến đây, Đường Nghi cũng hơi hoảng hốt. Đúng vậy, mình cư xử với người ta như vậy, dựa vào cái gì mà tới đòi người ta giúp mình? Huyền Vi không nói gì, nhìn Tây Môn Tinh Không. Xem ra năm xưa Thượng Thanh Tông đối xử với Nghi Hữu Đạo phúc hậu thật. Khó trách trước đó hắn chết sống cũng không chịu quản Thượng Thanh Tông, tới tận khi Triệu Hùng Ca ra mặt mới khiến choán kéo Thượng Thanh Tông một cái. Nói tới tiền căn hậu quả, Huyền Vi hỏi, Đường Nghi cũng không giống nàng, nói hết, còn cố ý nói rõ là Triệu Hùng Ca tạo áp lực với Nghi Hữu Đạo. Đây là lời lúc trước Nghi Hữu Đạo nói với nàng, dặn nàng nói như vậy. Giam lòng đó, có thể hiểu được. Huyền Vi mỉm cười, hóa giải bầu không khí xấu hổ. Thiệu Bình Ba thì sao? Đường Nghi lắc đầu cười khổ. Thiệu Bình Ba cũng không trọng dụng Thượng Thanh Tông. Ở Bắc Châu, Thượng Thanh Tông gần như là chỉ làm việc vặt, cũng không có tiếp xúc đến những việc quan trọng. Thực ra ta cũng không hiểu mấy về Thiệu Bình Ba. Huyền Vi nhìn nàng, cười không nói gì. Trong lòng cảm thán, một môn phái mà có được đến hai vị đệ tử đã bị đuổi ra khỏi phái tương trợ rồi lăn lộn đến nơi này, không biết Thượng Thanh Tông đã tích phúc gì nữa. Đã không rõ, nàng không hỏi nữa, đổi chủ đề. Chọn tuyên chỉ xong chưa? Vẫn đang xem. Đây là chuyện lớn, thận trọng cũng tốt. Đúng rồi, nghe nói tin người Hưu Phu đã được loan rộng. Vâng. Đường Nghi gật đầu. Đây cũng là Nghi Hữu Đạo dặn dò. Biết hai người không thể ở chung, Nghi Hữu Đạo không ép nàng loan tin, đây coi như là điều kiện trao đổi. Huyền Vi a một tiếng, cũng không phải là vì cảm thấy không nên làm vậy, chỉ là nàng nghĩ có vẻ hơi gấp gáp. Chờ Đường Nghi đi rồi, Huyền Vi đi tới đi lui trầm ngâm lẩm bẩm. Thiệu Bình Ba có đại tài, nếu nước Vệ có được người tài này, khác nào như là hổ thêm cánh. Trước kia y làm chư hầu một phương, mời chào thế nào cũng vô dụng, giờ y lâm vào khốn cảnh, chính là một cơ hội tốt để mời chào. Tây Môn Tinh Không nói: còn chưa biết tình hình, ngài đã mời chào sao? Huyền Vi nói: việc này phải nghĩ nhanh, không được chần chờ, chậm một cái là người khác vượt trước đấy. Mặc kệ tình hình thế nào, cũng có thể xem thử thái độ của y trước. Nếu Nghi Hữu Đạo thực sự muốn truy sát y không cản thì sao? Ngài định ngăn cản sao? Huyền Vi hết cằm chỉ hướng cửa trước,

Một nha hoàn theo hầu hạ đặt một cái hộp con lên bàn, sau đó lặng lặng lui xuống toàn bộ. Trong sảnh khá yên tĩnh, có thể nghe được rõ tiếng Thượng Bình Ba châm trà đổ nước. Vương Phi có gì phân phó? Thượng Bình Ba phá vỡ sự im lặng, ở trong lòng có hơi chờ mong. Có. Thiệu Liễu Nhi khẽ gật đầu, vén tay áo chỉ vào cái hộp con trên bàn. Đây là chút tâm ý của vương gia, dặn muội đưa tới. Còn có phân phó khác không? Vương gia làm người luôn yên phận, không làm được chuyện lấy quyền mưu tư. Huynh là ca ca của muội, cũng là đại cữu tử của ngài, quả thực vương gia không tiện thu nhận ca ca, sợ người nói xấu, cũng không biết mở miệng với ca thế nào, đành để muội tới truyền đạt. Thiệu Bình Ba lạnh lùng nhìn nàng một lát rồi nói: ta muốn gặp vương gia. Không cần. Cần gì khiến vương gia khó xử? Sắc mặt Thiệu Tam Tình đứng bên cạnh có vẻ phức tạp. Xem huynh muội hai người thế này, tiểu thư đã thay đổi rồi, không còn có vẻ e ngại sợ hãi khi thấy đại công tử nữa. Thiệu Bình Ba hỏi: là vương gia không muốn gặp ta, hay là ngươi không muốn để vương gia gặp ta? Chẳng lẽ ta chào từ biệt, gặp một lần theo lẽ cũng không được sao? Ca, muội hỏi huynh một câu. Huynh nói thật cho muội, có phải huynh cố ý mặc kệ sự sống chết của phụ thân, để phụ thân ra dụ địch, rồi bỏ lại phụ thân mà chạy không? Thiệu Bình Ba giận dữ: đó không phải là mặc kệ sự sống chết của phụ thân, đó là lấy đại cục làm trọng. Phụ thân nắm đại quyền binh mã Bắc Châu, dù là ai vào Bắc Châu cũng sẽ không muốn nhìn Bắc Châu làm loạn, đương nhiên cũng sẽ không làm khó phụ thân. Ngưu Hiếu Đạo thì sao? Hắn có cần để đến đại cục Bắc Châu sao? Hắn chỉ ước gì Bắc Châu mà Thiệu gia trường khống đại loạn ở đó. Huynh không sợ hắn giết phụ thân à? Thiệu Bình Ba trầm mặc một lát, lại ngụy biện: không thể. Đại Thiện Sơn sẽ không thể để cho hắn làm loạn. Bắc Châu mà loạn, Đại Thiện Sơn sẽ không có đường lui. Muội không hiểu những chuyện này. Chuyện xảy ra, chính muội còn phải cẩn thận từng ly từng tí, thực sự không thể quan tâm chuyện này. Thiệu Liễu Nhi đứng dậy, bồi hồi nói: ban đầu vương gia muốn bảo vệ huynh, nên đã cố ý viết thư cho Nghi Hữu Đạo. Nhưng mà đọc thư Nghi Hữu Đạo trả lời, vương gia lập tức thay đổi thái độ. Ngài cố ý để cho muội đọc thư, thăm dò tâm ý của muội. Nàng đọc lại nội dung trong thư một lần. Trí nhớ của nàng không tệ, đã xem qua thứ gì, không nói là một chữ không quên, nhưng một thuật lại cũng không có khác lắm. Thiệu Bình Ba nghe thư, ngực phập phồng rất mạnh, mặt mũi đỏ lên. Y không nghi ngờ thư này là giả. Đây giống với thủ đoạn của Nghi Hữu Đạo. Năm xưa đồng giao với Bắc Châu Vương đã cho y được mở mang tầm mắt về khả năng tung tin đồn nhảm của Nghi Hữu Đạo. Hôm nay lại được đĩnh giáo lần nữa, từng lời trong thư đều đâm thấu tim. Vừa nghe y liền hiểu, dù Hạo Chân có lòng nhưng mà cũng không dám dùng y. Một phong thư chặn đứt một con đường của y, khiến cho y nổi giận. Thiệu Tam Tình bên cạnh cực kỳ lo lắng nhìn y, chỉ sợ bệnh cũ tái phát. Bởi vì gã biết, với người khác thì không sao, nhưng mà với Nghi Hữu Đạo, công tử rất dễ nổi giận. Chỉ vì đại công tử tâm cao khí ngạo này chưa từng có đối thủ, duy có nhiều lần thua trong tay của Nghi Hữu Đạo, sự kiêu ngạo của công tử khó mà đối mặt với sỉ nhục này. Thế đại công tử có vẻ kiên nhẫn hơn, gã nhẹ nhàng thở ra. Thiệu Liễu Nhi đi đến bên cạnh Thiệu Bình Ba. Ca, chúng ta là người một nhà, đương nhiên phải giúp người trong nhà. Chỉ cần có cơ hội phù hợp, nhất định muội sẽ cầu tình với vương gia cho huynh. Nhưng mà muội thực sự không ngờ tới vương gia lại âm thầm liên hệ với Nghi Hữu Đạo. Muội không rõ quan hệ giữa bọn họ như thế nào, nhưng mà có một điều muội hiểu, có Nghi Hữu Đạo ngăn trở đó, muội cũng khó mà có thể mở miệng. Thiệu Bình Ba nhắm chặt hai mắt, cuối cùng hít sâu một hơi, mở mắt đứng dậy, mắt đối mắt với muội muội, mỉm cười. Muốn mượn tay ta diệt trừ Nghi Hữu Đạo sao? Hay là muốn chúng ta lưỡng bại câu thương? Thiệu Liễu Nhi trừng mắt nhìn y. Ca, huynh hiểu lầm rồi. Muội chỉ muốn tốt cho huynh thôi. Không phải hắn luôn muốn cắn huynh sao? Làm sao huynh có thể sống yên ổn nổi chứ? Chuyện này không cần muội quan tâm. Có cơ hội, tất nhiên ta sẽ diệt trừ hắn. Sau này muội sống cho tử tế đi. Được, tâm ý của muội và ý của vương gia ta hiểu, người về đi. Thiệu Liễu Nhi đi ra đến cửa,